Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 19, Thực Chiến Dạy Học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 19, Thực Chiến Dạy Học. Để cho ổn thỏa, Đường Tam lại quan sát mấy ngày, ước chừng đến ngày thứ 5 thời điểm, con lang yêu kia huyết mạch chi lực trên cơ bản khôi phục lại trạng thái như cũ. Cái này để Đường Tam trong lòng có quá mức. Tiếp xuống hắn cần làm chính là tìm một đầu tứ giai lang yêu đến nếm thử đột phá của mình. Nhưng điều này cũng làm cho hắn hơi lúng túng một chút đứng lên. Tứ giai lang yêu cùng tam giai hoàn toàn khác biệt, kém nhất giai thực lực sẽ kém rất nhiều. Bình thường tôi nói, tam giai lang yêu thân cao đều tại 1m9 có hơn, phi thường cường tráng. Có thể tứ giai lang yêu thân cao liền muốn vượt qua 2m2, liền đã không phải cường tráng có thể hình dung. Một đầu tứ giai lang yêu, đồng thời đối phó 4-5 đầu tam giai lang yêu đều không có vấn đề gì cả. Tam giai đến tứ giai là một đại môn hạng. Mặc dù Đường Tam nương tựa theo mình đã hết sức quen thuộc đường môn tuyệt học, lại thêm báo thiểm, phong nhận những năng lực này, đối kháng tứ giai lang yêu cũng có lòng tin. Nhưng muốn hoàn toàn không xuất hiện động tĩnh liền chiến thắng một đầu tứ giai lang yêu, vậy lại là rất không có khả năng sự tình. Mà một khi có động tĩnh, hắn liền rất có thể sẽ bại lộ. Cho nên, hắn biện pháp bây giờ chính là, hoặc là tại dã ngoại đối mặt một đầu tứ giai lang yêu, hoặc là, liền muốn từ lão sư của mình trên thân nghĩ một chút biện pháp. Đường Tam không có nóng vội, mỗi ngày tiếp tục học tập cùng tu luyện. Từ Vương Diên Phong dạy bảo bên trong, hắn hiểu rõ càng có nhiều liên quan tới yêu tinh đại lục lịch sử, văn hóa. Những này với hắn mà nói cũng trọng yếu giống vậy. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, mọi người huyết mạch đều có khác biệt trình độ tăng lên, trên cơ bản đều đã có thể phóng xuất ra phong nhận. Nhưng ở phong nhận phương diện này, 4 người khác lại cùng Đường Tam có chênh lệch không nhỏ. Hôm nay bắt đầu chúng ta phải thêm một môn khóa. Khóa thực chiến, chỉ có thông qua thực chiến, các ngươi mới có thể gần một bước tăng lên chính mình vật lộn kỹ xảo. Lại đến buổi chiều, hôm nay chương trình học tựa hồ trở nên có chút không giống. Đều cùng ta đến trong viện tới. Vừa nói, Vương Diên Phong đem 5 người dẫn tới trong sân. Trải qua nửa tháng này học tập, hiện tại 5 người đều có thể chính mình tiến vào trong trạng thái tu luyện huyết mạch, kích thích tự mình tu luyện phong lang biến. Mà chương trình học thực chiến nhưng vẫn là lần thứ nhất. Sân nhỏ không tính quá lớn, nhưng hoạt động không gian hay là đầy đủ, làm bằng gỗ hàng rào đủ để ngăn trở phía ngoài ánh mắt. Quảng cáo, Vương Diên Phong đứng trong sân, nói, các ngươi thay phiên tới, hướng ta tiến công, Vương Siêu, ngươi tới trước, dùng phong lang biến, được, Vương Siêu đáp ứng một tiếng, đi tới Vương Diên Phong trước người 3 mét bên ngoài. Bắt đầu đi, Vương Diên Phong sở dĩ muốn chính mình đến trực tiếp đối mặt bọn hắn, chính là lo lắng bọn hắn còn khống chế không được lực lượng của mình lẫn nhau tổn thương đến. Vương Siêu đột nhiên thở sâu, lập tức thể nội khí huyết trào lên, trong miệng hắn phát ra một tiếng sói tru, thân thể lập tức bành trướng mấy phần, cầm quần áo chống lên, từng cây lông tóc chui ra, răng nhô ra, trong mắt sáng lên nhàn nhạt thanh quang. Trong mơ hồ, có cỗ hung tính kích phát. Cùng trước đó gầy yếu so sánh, đang thi triển phong lang biến đằng sau, tại cùng tuổi hài tử bên trong đã có thể tính được rắn chắc. Hướng ta công kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Diên Phong hướng hắn nhẹ gật đầu. Vương Siêu trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, phong lang biến không chỉ là để hắn các phương diện thân thể cơ năng mạnh lên, đồng thời cũng làm cho hắn trong lúc vô hình có cỗ phong lang hung tính. Hắn hai chân phát lực trực tiếp liền hướng phía Vương Diên Phong nhào tới. Cái này bổ nhào về phía trước không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, nhưng vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều rõ ràng so với nhân loại bình thường còn mạnh hơn nhiều. Vương Diên Phong cũng không có thi triển phong lang biến, chỉ là hướng ngang bước ra một bước liền tránh đi Vương Siêu cái này bổ nhào về phía trước. Tốc độ quá chậm, phải chú ý lợi dụng ngươi vuốt sói làm vũ khí công kích. Mục tiêu nếu là đối thủ yếu hại. Vương Siêu vồ hụt xoay người, lần nữa đập ra tay phải vuốt sói hướng Vương Diên Phong chộp tới, mục tiêu là ngực. Vương Diên Phong lần nữa bước ra một bước lại tránh khỏi hắn công kích. Đường Tam ở một bên nhìn xem, hắn phát hiện Vương Diên Phong phán đoán phi thường chuẩn xác, nhìn qua mỗi lần cũng chỉ là vừa xài bước ra liền tránh đi Vương Siêu công kích, trên thực tế đây là đối với hắn hành động tinh chuẩn dự phán. Hắn một bên né tránh, một bên chỉ điểm Vương Siêu công kích phương pháp. Đường Tam nhìn ra được chính mình vị lão sư này kinh nghiệm chiến đấu hẳn là phi thường phong phú. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều rất bình tĩnh, mà lại luôn có thể nói chúng tim đen vạch ra Vương Siêu tấn công lúc vấn đề. Ước chừng sau 5 phút, Vương Siêu liền đã ngồi chồm hổm trên mặt đất từng ngụm thở dốc lấy, phong lang biến cũng kết thúc. Lấy hắn hiện tại huyết mạch thực lực cũng chỉ có thể đem phong lang biến kiên trì chừng 5 phút. hắn vừa mới vấn đề xuất hiện cùng sai lầm các ngươi cũng muốn chú ý, còn có các ngươi phải nhớ kỹ, tại huyết mạch chi lực không có đạt tới nhị giai trước đó, không nên tùy tiện sử dụng phong nhận. Bởi vì phong nhận loại này năng lượng ngoại phóng kỹ năng, sẽ càng trên diện rộng hơn độ tiêu hao huyết mạch của các ngươi chi lực, trừ phi có nhất kích tất sát nắm chắc, bằng không mà nói, một khi sử dụng, sẽ rút ngắn các ngươi phong lang biến thời gian, từ đó trở nên càng thêm bị động. Vương Diên Phong vừa nói, một bên hướng Vương Trung vẫy vẫy tay. Hắn vừa rồi phạm sai lầm ngươi cũng thấy đấy, chú ý tránh cho. Tới đi, Vương Trung cũng không nói cái gì, gật đầu cũng kích thích huyết mạch phóng xuất ra chính mình phong lang biến. Hắn phong lang biến hóa rõ ràng muốn so Vương Siêu nhỏ một chút, nhưng hắn ánh mắt lại là càng thêm sắc bén, thân thể gầy nhỏ có chút trầm xuống, tiếp theo một cái chớp mắt liền hướng phía Vương Diên Phong nhào tới. Vương Diên Phong bước chân hơi động một chút, tựa hồ là muốn né tránh, mà Vương Trung đập ra thân hình đột nhiên dừng một chút, chân phải trên mặt đất một chút, lại là cải biến một chút phương hướng, chính là Vương Diên Phong tựa hồ muốn né tránh lộ tuyến. Nhưng là Vương Diên Phong bước chân cũng chỉ là hơi động một chút đã thu trở về, cho nên Vương Trung lần này liền vồ hụt. Nhìn qua tựa như là hắn cố ý vồ hụt giống như. Trong năm người, chỉ có Đường Tam nhìn ra được Vương Diên Phong đó là một cái động tác giả, dụ dỗ Vương Trung. Không sai, lực lượng cũng không dùng hết, biết cải biến phương hướng. Nhưng người cũng muốn chú ý, đối thủ động tác đến tột cùng như thế nào. Tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Diên Phong tán dương Vương Trung một câu. Vương Trung vồ hụt thân thể vặn một cái, lần nữa hướng phía Vương Diên Phong đánh tới, tương đối mà nói, hắn rõ ràng muốn so Vương Siêu linh hoạt một chút, mà lại tại liên tục mấy lần công kích không trúng đằng sau, sẽ chủ động kéo dài khoảng cách để cho mình chậm khẩu khí. Hắn cũng đại khái kiên trì 5 phút đồng hồ thời gian, đây là đang hắn phong lang biến tu vi rõ ràng không bằng Vương Siêu tình huống dưới. Từ thiên phú chiến đấu đến xem, hắn rõ ràng liền muốn vượt qua Vương Siêu. Quảng cáo, sau đó Vương Tiểu Lỗi chỉ kiên trì 3 phút phong lang biến, tuổi của hắn nhỏ hơn một chút, các phương diện so Vương Siêu cùng Vương Trung đều có chỗ không bằng. Nhưng Vương Diên Phong trước đó liền tán thưởng qua tại phong lang biến huyết mạch lúc tu luyện, Vương Tiểu Lỗi hiệu quả so với bọn hắn hai cái muốn tốt. Cái thứ tư đến Lăng Mộc Tuyết, lão sư ta làm sao công kích đều có thể sao? Lăng Mộc Tuyết nhìn xem Vương Diên Phong, nhỏ giọng hỏi. Đều có thể, ngươi cứ việc buông tay tiến công, các ngươi còn không đả thương được ta. Để cho ta nhìn xem, chúng ta tiểu Mộc Tuyết sức chiến đấu như thế nào? Vương Diên Phong đối với cái này duy nhất nữ đệ tử vẫn là rất hài lòng. Lăng Mộc Tuyết tu luyện cố gắng trình độ tuyệt đối không thua kém mấy cái nam sinh, mà lại bởi vì sớm khai trí, nàng học tập cùng hiệu quả tu luyện đều rất tốt. Lăng Mộc Tuyết cũng là thở sâu, tóc nhan sắc dần dần biến thành màu nâu xanh, sau cổ có lông sói chui ra, trong mắt thanh quang lượn lờ thân hình lóe lên, liền xông về Vương Diên Phong. Tốc độ của nàng rõ ràng muốn so Vương gia ba huynh đệ càng nhanh một đường, tại đập ra thời điểm mặc dù cũng không có gì kỹ xảo, nhưng lại lộ ra 10 phần nhẹ nhàng. Vương Diên Phong liếc mắt liền nhìn ra, nàng cái này bổ nhào về phía trước là toàn lực ứng phó, tốc độ không sai, nhưng lại cũng không có tránh cho Vương gia ba huynh đệ phạm sai lầm. Không khỏi khẽ nhíu mày, vừa xài bước ra tiến hành né tránh. Lăng Mộc Tuyết cái này bổ nhào về phía trước tự nhiên là vồ hụt, nhưng cũng liền tại nàng vồ hụt trong nháy mắt giữa không trung, Lăng Mộc Tuyết đột nhiên vặn một cái thân, không có thay đổi tấn công phương hướng tình huống dưới vặn người, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho thân thể của nàng mất khống chế, phía sau lưng hướng xuống đất phương hướng rơi đi, nhưng nàng thân thể cũng theo đó đảo lộn tới. Một đạo phong nhận trong nháy mắt từ trong tay nàng bắn ra thẳng đến Vương Diên Phong bả vai bay vụt đi qua. Lập tức cuối tuần, ngày nghỉ vui sướng. Sáng mai 10 điểm, đấu la anime liền sẽ truyền bá đến Đường Tam cùng Tiểu Vũ đính hôn tình cảnh, chờ mong. Cách chương.